Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1091, chương 1092, hạc ngáng chân. Một tàng, đối với vạn lôi thành người mà nói, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy một màn, tưởng chừng như là bất khả tư nghị, giết người, hơn nữa còn là quần sơn đại đế anh em kết nghĩa. Kết quả liền quần sơn đại đế mặt mũi đều cho bay. Hơn nữa vạn lôi đại đế còn phải tự thân qua đây mời mang đi. Chưa từng có a. Hơn nữa cái kia vẻ mặt mỉm cười thiếu niên, chẳng qua mới là tiên tôn tột cùng cường giả mà thôi. Bọn họ nào biết đâu rằng, vạn lôi đại đế sợ không là người khác, mà là hỏa gia tam ma a. Ba tên này, từng cái đều hung hãn rất, nổi tiếng xấu, vạn lôi phủ, đại điện bên trong, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên ngồi ở hạ vị. Vạn lôi đại đế việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị phía trên. Thật là làm cho hai vị chê cười. Ta đây bình thường vội vàng tu luyện, không có khoảng không quản lý thành trì, bình thường đều giao cho đệ đệ Đàn Sơn. Nhưng là ai biết hắn lại gây ra chuyện lớn như vậy tình. Kỳ thực hắn cũng không có gì, bất quá là tính tình ngay thẳng mà thôi. Cho nên cũng xin hai vị thông cảm nhiều hơn a. Vạn lôi đại đế chậm rãi cười nói. Diệp Lăng tự nhiên cũng sẽ không nhéo không thả. Nói thật lên hay là hắn nhóm không có đạo lý. Dù sao đây là người ta lãnh thổ. Bọn họ nói a, toán, đế quân nghiêm trọng. Nhưng thật ra chúng ta có chút lỗ mãng, vẫn là hy vọng đế quân không nên tức giận. Diệp Lăng cười nói, hắn cũng không là nơi nào kẻ ngu si, tự nhiên biết lời này nên nói như thế nào. Quả nhiên, vạn lôi đại đế rất là hưởng thụ a, người mà, sẽ không có không thích nghe người khác nói mềm mỏng, chưa từng thấy qua người kia yêu mến nghe người khác kiên cường đáp lời. Diệp công chủ nghiêm trọng. Chỉ nghe người khác nói Diệp cung chủ niên thiếu bất phàm. Hôm nay vừa thấy thật đúng là danh bất hư truyền a. Còn tuổi nhỏ thì có hỏa gia đế quân mạnh như vậy người giúp đỡ, hơn nữa tu vi không tầm thường, lấy sau a sớm muộn đều là các ngươi thiên hạ rồi. Vạn lôi đế quân cũng là vội vã khách khí nói. Diệp Lăng gật đầu, hai người khách đạo nói cũng đều nói xong, cũng nên tiến nhập chánh đề. Quả nhiên, vạn lôi đại đế đứng dậy, đi tới Diệp Lăng trước mặt mỉm cười gật đầu. Lúc này đây đây, là ta vạn lôi cương vực sở cử hành nhất thứ phẩm tiệc trà xã giao. Cái này thứ phẩm tiệc trà xã, giao oang, nhưng là mời không ít thiếu niên tinh anh. Tỉ như Diệp cung chủ như vậy niên thiếu anh tài, biết người Diệp cung chủ trận này vội vàng. Nhưng mà lần này thưởng thức trà hội nhưng là không cho phép bỏ qua a. Chu vi mỗi bên đại cương, vực thiếu niên anh hùng toàn bộ đều tới. Người a cũng có thể nhìn rồi, thuận tiện làm cho bọn họ kiến thức một chút người Diệp cung chủ bất phàm. Tiết kiệm từng cái, không biết trời cao đất rộng, nhìn người Diệp cung chủ, nhìn nhìn lại bọn họ, tuổi trẻ khinh cuồng a. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì nở nụ cười. Cái này vạn lôi đế quân, nhưng là cho hắn hạ sáu a. Nói gì để cho những người khác kiến thức một chút. Đây là muốn bắt hắn cho ném tới đài cao sượng mặt a. Chẳng qua không sao cả. Lúc đầu trước khi hắn tới cũng biết. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không quá mức thuận lợi. Cái này vạn lôi đế quân nếu là không cho hắn hạ ngáng chân. Vậy ra kỳ, tất cả mặc cho đế quân an bài. Diệp Lăng mỉm cười, vạn lôi đại đế gật đầu. Mà sau sắp xếp người mang theo Diệp Lăng trước quay về nơi ở bên trong nghỉ ngơi. Đợi đến Diệp Lăng ly khai chi về sau. Quần sơn đại đế vẻ mặt âm trầm theo đại điện hậu phương một cái phòng bên trong đi ra. Trong mắt màu đỏ tươi, đại ca, quần sơn đại đế cắn răng. Tên khốn đáng chết này, nhưng là hung hăng đánh mặt của hắn a, làm cho hắn hầu như không pháp khống chế lửa giận trong lòng. Vạn Lôi đại đế phủi huynh đệ nhà mình liếc mắt lắc đầu. Lấy sau ngươi cho ta chú ý một chút. Tên khốn kia, cái gì cho má Phùng Hàn tiên đế. Bình thường làm sằng làm bậy. Ta sớm liền nghe được nghe đồn. Hắn ịp vào thanh danh của ngươi ở bên ngoài lấn nam bá nữ. Ngươi có biết hay không? Như vậy hội gây ra đại họa đó à? Đặc biệt hiện tại càng là đại loạn phủ đầu. Ngươi nếu như không muốn chết ta đều không dám báo thù. Ngươi tùy ý đi. Vạn Lôi đại đế phủi nhà mình đệ đệ liếc mắt. Như không phải huynh đệ tình thâm. Hắn mới sẽ không quản cái này bình thường cho hắn rước lấy hạ không biết nhiều thiếu đại họa huynh. Đệ, Quần Sơn đại đế vẫn đủ sợ nhà mình ca ca. Vội vã gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là nuốt không hạ khẩu khí này. Dù sao Diệp Lăng nhưng khi nhiều người như vậy đánh mặt mình a. Đùng ngùng đùng, quá không cho mình một điểm mặt mũi. Đại ca, ta xem cái này Diệp Lăng vẫn đủ biết điều a. Không bằng ngươi liền gọn gàng dứt khoát nói rõ thì xong rồi chứ sao. Quần Sơn đại đế bĩu môi nói. Hắn thấy Diệp Lăng người này bất quá chỉ là một cái bắt nạt kẻ yếu đồ đạc. Như không phải ỷ có hỏa gia tam ma, hắn ngay cả một giám đều toán không lên. Liền cái này đầu óc vĩnh viễn không thành tài được. Vạn Lôi đại đế vừa nói chuyện lắc đầu, mà sau trực tiếp rời đi, lưu lại một trợn mắt hốc mồm Quần Sơn đại đế. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên ngồi ở gian nhà bên trong. Vạn Lôi phủ hạ nhân bưng lên mấy đĩa tinh xảo ăn sáng cùng với một bầu rượu ngon. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn rất là thích ý ăn uống. Một bên Hỏa La Thiên nhìn Diệp Lăng vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn ta làm gì? Uống rượu à? Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Người này làm sao vậy? Ta à, là thật muốn không tin tưởng. Ngươi một cái cử thế vô địch cường giả làm lại lần nữa. Lại vẫn cường hãn như thế. Thật là muốn không tin tưởng. Chẳng lẽ đời trước nội tình dĩ nhiên cường đại đến như vậy tình trạng. Hỏa La Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Vốn dĩ người này cũng là bởi vì điểm này mới khổ não a. Ngươi a, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngược lại là các ngươi tam huynh đệ, nếu làm lại lần nữa, liền phải thật tốt tu luyện. Con đường tu luyện, liều chết không phải là một cơ vận lớn. Liều chết không phải là hay là tâm chứ sao? Cái gì cho má cùng thiên đầu đấu với đất kỳ nhạc vô? Cùng, đấu cái gì đấu? Người lĩnh ngộ chẳng lẽ không phải thiên đạo, còn là nói nghịch thiên. Tu luyện một chút, vốn chính là tuần hoàn theo thiên đạo tuần hoàn, lĩnh ngộ thiên đạo thần bí, mới có thể càng mạnh. Người ao, không có gì cả đều được, thế nhưng không thể không có ngông nghênh. Máu phun ra năm bước, trường kiếm sát nhân, chỉ cần không hối hận là được. Tất cả tuần hoàn bản tâm. Những thứ khác cái gì cũng không muốn. Cái này mới là trọng yếu nhất. Có ta may mắn mất đi là do số mệnh của ta. Diệp Lăng chậm rãi, cười nói. Lời hắn nói, Hỏa La Thiên nghe xong chi sau gương mặt khiếp sợ. Diệp Lăng lý giải, tựa hồ cùng mình lý giải đại tướng đình con đường a. Hoàn toàn không giống với. Có thể là ta vẫn lĩnh ngộ sai rồi đi. Hỏa La Thiên thì thào nói, mà sau nhìn Diệp Lăng lại nói, công chủ, cái này Vạn Lôi đại đế nhưng là giáp tâm bất lương a. Ta xem ngày mai buổi tối thưởng thức trà hội, không nhất định phải ra cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lăng lắc đầu, lật không được thiên, ngày, huống ngươi còn ở nơi này, nước đến thành chặn, vẻn vẹn hai câu, Diệp Lăng xoay người về tới giường lên. Không nói gì nữa, mà Hỏa La Thiên thì là gật đầu. Đúng vậy a, sau lưng có cửu kiếp cương vực Diệp Lăng. Hội xảy ra chuyện gì tình? Vạn Lôi đại đế, bất quá là một cái nhảy nhót cao hơn một chút châu chấu mà thôi. Ngày hôm sau, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên vẫn trong phòng không có xuất môn. Thẳng đến ban đêm, Vạn Lôi đại đế phái người tới mời.